Chương 148, cường hãn dâu trắng, hạ. Dô du đình trệ ở thân hình, đến lúc đó không có co sinh khí, chỉ là có chút nghi ngờ nhìn về phía dâu trắng. Mắt ưng tuy là rất mạnh, thế nhưng cũng chính là đại kiếm hào tầng thứ. Mà dâu trắng đoàn hải tặc ngũ phiên đội đội trưởng hoa kiếm vịt sở tạ cũng là một gã đại kiếm hào. Cùng mình thường thường tỉ thí, chính mình có thể là có thể đơn giản ngăn trở hắn chẳng kích. Mặc dù là mắt ưng chạm kích so với vịt sở tạ mạnh lên gấp đôi. Dù dù cũng tự thư mình có thể ngăn cản xuống tới bất quá, nếu là cha nói, cái kia dĩ nhiên chính là đúng. Mà lúc này, mắt ưng chạm kích cũng chém tới đừng so với. Giờ y cờ cờ hào trước dâu trắng rút ra cắm trên bong thuyền thế đao, vãn một cái đao hoa, đồng dạng chém ra một đao bằng vào lớn đại lực lượng chém ra đao kính. Trực tiếp cùng mắt ưng chạm kích đụng vào nhau hung manh chạm kích đụng vào nhau thình thịch chạm kích phá nát. Khí kình hướng bốn phía kích tán, trực tiếp đem vây quanh tổng bộ hải quân cự đại băng sơn đều bị đánh nát. Nhìn lần này chẳng cảnh, mắt ưng không khỏi thần sắc cứng lại, trong ánh mắt cũng có một tia kinh hãi, thầm nghĩ đến, làm sao? Có thể ta toàn lực chạm kích lại bị thoải mái như vậy đỡ được, đây chính là liền xạ đều muốn né tránh chạm kích ta, làm sao đều là tứ hoàng chênh lệch sẽ lớn như vậy a. Mắt ưng đương nhiên sẽ không biết bây giờ dâu trắng có thể không phải già nua cha nở dê tha y à. Mà là so với toàn thịnh cha nở dê tha y còn muốn càng thêm biến thái một cái quái vật á. Dụ dụ, ngươi và vịt sở tạ hai người đi đối phó mắt ưng. Dâu trắng nói rằng, được rồi, cha. Dụ dụ cùng vịt sở tạ tề hồi đáp. Bát xích quỳnh. Câu ngọc một tiếng cực độ thô bị tiếng kinh hô. Cũng là kỳ phát động công kích, vô số kim sắc quang đạn từ trên bầu trời chút xuống, mục tiêu mổ bịt quá chói mắt đi. Dâu trắng nhàn nhạt lên tiếng nói. Trên tay cũng là không có có động tác gì. Đang ở kim sắc quang đạn liền muốn mệnh bên trong dâu trắng thời điểm, một đạo màu xanh hỏa diễm màn sáng chắn dâu trắng trước người. Bất tử điểu mát cô cũng không thể để cho ngươi lập tức liền đem vương bắt ra. Mát cô nói rằng, thực sự là thật đáng sợ a. Dâu trắng đoàn hải tặc so với tự nhiên hệ con nở ít ỏi hơn động vật hệ huyễn thu trùng trái ác quỷ kỳ dị không thay đổi vẻ mặt bị hồi, lên tiếng nói rằng, dâu trắng đoàn hải tặc cùng hải quân chiến đấu kịch liệt với nhau, dâu trắng giả mua như vậy ngươi liền đi chết đi cho ta ạ. Kẻ nủ hét lớn một tiếng. Phun lớn hỏa to lớn nham tương quyền đầu trực tiếp đánh về phía dâu trắng bạo trí miệng, mà một bên ạ ảo kỳ gì, lúc này cũng là lần nữa đánh về phía dâu trắng, phượng hoàng một dạng hoa lệ bông tuyết đại điểu, đánh út về phía dâu trắng. Không khí chung quanh đều bị đông kết thành bạch vụ. Thực sự là hai cái không nhớ lâu tiểu tử a giơ lên trong tay đại thế đao. Vầng sáng màu trắng non ở trên lưới đao xuất hiện, dâu trắng hướng phía ạ kỳ dị cùng ạ kẻ nụ phương hướng liền vung đi đại thế đao, trong không gian vết dạn thay nhau sinh ở ạ kỳ dị cùng ạ kẻ nụ còn chưa phản ứng kịp thời điểm. Vầng sáng màu trắng non cũng đã đánh vào hai trên thân thể người. Ạ kỳ dị cùng ạ kẻ nụ hai người mặc dù có chút kinh ngạc với dâu trắng phản kích cư nhiên như thử nhanh chóng, thế nhưng cũng không có lo lắng quá mức. Bởi vì hai người có thể đều là tự nhiên hệ trái ác quỷ năng lực giả. Dâu trắng chấn động quả thực tuy là lợi hại, nhưng chỉ cần mình thời khắc vẫn duy trì nguyên tố hóa, như vậy cường hãn hơn nữa lực chấn động cũng là không có một chút tác dụng nào. Nhưng là, một giây kế tiếp hai người sắc mặt liền biến còn giống là ăn như cất khó chịu. Dâu trắng đánh ra nhũ bạch sắc quang vượng trực tiếp trúng đích hai người bọn họ trên người, đang làm hai người bọn họ chuẩn bị giống như là bình thường một dạng lợi dụng nguyên tố hóa tránh thoát dâu trắng công kích thời điểm. Lại phát hiện thân thể của chính mình tuy là như trước có thể tiến hành nguyên tố hóa. Thế nhưng nguyên tố hóa lúc, chính mình cư nhiên cũng đang chịu đựng thương tổn, làm sao có thể hai người là mới vừa sinh ra một cái ý niệm trong đầu, đã bị đau đớn trên người cắt đứt. Rơi xuống ở chỗ trên hình dài. À ảo kỳ gì, à kẻ nủ hai người nhất tề nhổ một bãi nước miếng máu tươi đỏ thắm, vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía dâu trắng. Đều đã lớn như vậy số tuổi. Làm sao cái quái vật này vẫn là như thế khủng bố. Một bên sẻn gỗ củ cao mày cũng là càng sâu, cái loại này không đúng cảm giác càng phát nghiêm trọng đứng lên. Toàn bộ chiến trường bên trên, ngoại trừ dâu trắng một người cường thế không gì sánh được, còn dư lại bất luận là đang cùng kỳ đối chiến mắt cô, vẫn là cùng mắt tương chiến làm một đoàn rộ rủ, vì sợ tạ, đều đã lâm vào hạ phong. Thế nhưng, dâu trắng trong thần sắc lại không có hoảng hốt chút nào, một bộ nắm chắc phần thắng dáng vẻ. Điều này làm cho sẻn gỗ cũ bất an đứng lên. Mặc dù biết cái này chàng chiến tranh thắng lợi cuối cùng tất nhiên là sẽ thuộc về hải quân, thế nhưng lấy ngũ lao tinh tính cách, hải quân không phải cơ bản hoàn toàn chết trận, hai người bọn họ có thể chắc là sẽ không động thủ. Mà lúc này bọn nhỏ chú ý dâu trắng đột nhiên nổi gân xanh, hét lớn một tiếng, chấn động lĩnh vực cái gì làm sao có thể lúc này, kinh ngạc nhất đúng là chỗ trên hình dài sẻn gỗ củ cùng gặp hai người, bởi vì bọn họ so với bất luận kẻ nào đều tin tưởng chấn động lĩnh vực đại biểu cái gì chấn động quả thực hai độ giác tỉnh tra NZ tha y ở trong phạm vi nhất định không gian, tùy ý vị trí, trong thời gian ngắn liền có thể sử dụng ra chấn động trái cây lực lượng quả thực cường hãn đến rồi phát tỉnh. Chẳng đây cũng là vì sao dâu trắng có thể lực gáp văn tỷ hệ sở dô dơ bị nói là mạnh nhất trên thế giới nam nhân nguyên nhân. Thế nhưng căn cứ hải quân tình báo, từ lúc 10 năm trước, dâu trắng cũng bởi vì thân thể ám thương nhiều lắm, đã không cách nào sử dụng ra chấn động lĩnh vực A làm sao hiện tại lại có đã từng lực lượng đâu đã từng lực lượng nghĩ tới đây. Sẻn gỗ củ con mắt đột nhiên trừng thật to, lại nhìn về phía dâu trắng, nhưng trong lòng thì càng phát hoảng sợ. Không khỏi chật vật nuốt một ngụm nước bọt, hướng một bên gặp hỏi, gặp, ngươi có cảm giác hay không đến dâu trắng cùng hơn 20 năm trước không biến hóa chút nào cùng một người, có thể có thay đổi gì? Ngồi dưới đất gặp thuận miệng trả lời một câu. Bên cạnh chính là lập tức sẽ bị xử tử tôn tử, hắn hiện tại nơi nào có tâm tình xem trên chiến trường thế cục A.